99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, chương 1269, có thể hay không tôn trọng ta. Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, cùng một chỗ xuống dưới. Âu Minh đưa nàng kéo một phát, cất bước liền tiến vào trong bồn tắm. Dư Lý Lý đem hắn tay dùng sức hất ra, nói: "Ta đem cởi áo khoác." Âu Minh nghe nói buông lỏng tay ra. Ai biết Dư Lý Lý buông tay ra về sau, liền xoay người đi ra ngoài, thuận tay đem phòng tắm ở giữa cửa mang theo. Âu Minh một mộng, thành thành thật thật trong bồn tắm ngồi xuống, bản thân vỗ vỗ nước, chờ lấy Dư Lý Lý một lần nữa trở về. Nhưng là Dư Lý Lý cũng không biết ở bên ngoài làm gì. Mấy phút đồng hồ trôi qua, cũng không thấy nàng có muốn trở về ý nghĩa. Họ Dư, ngươi lại làm gì? Âu Minh quát lên. Dư Lý Lý tại bên ngoài, nghe thấy Âu Minh cái này tiếng la, không có trả lời dục vọng, cầm điện thoại di động, cùng Diệp Thiến Thiến phát ra tin tức. Âu Minh lại đợi vài phút, cũng có chút kiềm chế không được, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Dư Lý Lý đây đại khái là mất hứng. Cái này, hắn làm cái gì để cho nàng không chuyện cao hứng sao? Chẳng lẽ là vừa mới gọi điện thoại sự tình, vẫn là hắn để cho nàng giúp mình cởi quần áo sự tình? Lại hoặc là hắn kéo lấy muốn theo nàng cùng nhau tắm rửa sự tình. Âu Minh trong lòng không chắc, nhưng vừa vặn nhường càng ngày càng lạnh. Âu Minh đành phải bản thân một tay bắt đầu lộn vọt lên. Cái tay còn lại không thể đụng vào nước. Âu Minh giơ một tay lên, tay cũng tê rồi, lề mề ở giữa. Âu Minh lại chịu mấy phần đồng hồ, mới quát lên: "Dư Lý Lý, ta sai rồi." Dư Lý Lý tại bên ngoài nghe thấy mấy chữ này, đánh chữ tay có chút dừng lại, đáy lòng vừa mới lên tức giận buồn bực không vui, chậm rãi liền tiêu tán một chút, nói với Diệp Thiến Thiến một tiếng. Dư Lý Lý đưa điện thoại di động bỏ qua một bên sạc điện, mới hướng về phòng tắm phương hướng đi qua, đem cửa phòng tắm mở ra, vừa đi vào, đã nhìn thấy Âu Minh ngồi trong bồn tắm. Trên đầu, trên cổ còn có trên người tất cả đều là bong bóng hình ảnh. Giờ phút này giống như là nghe thấy được Dư Lý Lý vào được, híp mắt mở ra một cái đến, cả khuôn mặt đều nhíu lại, một tay chống đỡ lấy, cái tay còn lại sờ tóc, trông thấy nàng tới, con mắt lại lần nữa nhắm lại. Cay con mắt, mau giúp ta. Âu Minh thanh âm hàm chứa thêm vài phần ủy khuất u oán, nghe hơi có chút nũng nịu ý nghĩa. Dư Lý Lý nghe thấy thanh âm này, y nguyên sụ mặt đi qua, lấy ra bên cạnh vòi hoa sen tới, mở nước liền hướng Âu Minh trên đầu tưới đi qua. Đứng lên, Dư Lý Lý đem hắn tay vồ một cái, vịn hắn tới phía ngoài đi. Bồn tắm lớn có chút trượt, Âu Minh dẫm lên đi tới, cố ý đem chọn người đều đặt ở trên người nàng. Dư Lý Lý đem hắn đẩy, hảo hảo đi, bằng không thì chính ngươi tắm. Âu Minh lập tức thẳng thẳng thân thể, đi ra ngoài, tùy ý Dư Lý Lý rằng co. Cầm, ta giúp ngươi xoa một lần tóc. Dư Lý Lý đem vòi hoa sen nhét vào trong lòng bàn tay hắn, cảnh cáo nói, không cho phép đem ta làm ướt, ta không quần áo đổi, trừ phi ngày mai ngươi không nghĩ trở về Khang Thành. Một câu, đem Âu Minh nguyên bản trong lòng không thành thật toàn bộ cho đuổi chạy. Thành thành thật thật để cho Dư Lý Lý giúp mình tắm rửa. Ngay cả Âu Minh bản thân cũng không nghĩ tới bản thân thế mà lại thành thật như vậy. Bị chùm khăn tắm kéo đến bên giường đi thời điểm, Âu Minh dương mắt nhìn một chút Dư Lý Lý sắc mặt, so với vừa mới muốn khá hơn một chút, nhưng nhìn vẫn là có chút không vui bộ dáng. Thế nào? Tâm tình không tốt? Âu Minh đại thủ đưa nàng kéo một phát, thấp giọng hỏi. Dư Lý Lý mấp máy môi, nói, Âu Minh, người có thể hay không tôn trọng một lần ta? Âu Minh nghe thấy lời này, cảm giác có chút không hiểu, ta không tôn trọng ngươi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.